sự nhầm lẫn tai hại. Chương 51, ngoại truyện 3, bướm trắng đã bay đi. Gocchuyenaudio.com. Ỉm con ơi, dậy thôi. Bàn tay to lớn của Tống Thư Ngu xoa xoa lên mặt Ỉm con. Ỉm con ư hử một tiếng. Tay đã dang rộng, người đã lật lại nhưng miệng vẫn hử hử. Gấu ơi, gấu bé bỏng, gấu quý phi, hình như là giọng của Tống Cá Chê. Bực mình, anh không thể dừng lại một chút hả? Mới sáng sớm đã quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người ta. Hà Tâm Mi, 8 giờ rồi, đến muộn sẽ bị trừ tiền thưởng. Kéo chiếc chăn đang trùm kín đầu xuống. Tâm Mi thở hổn ha hổn hển. 8 giờ, Tống Cá Chê, sao anh không gọi em? Chưa nói xong đã nhảy tót xuống. Đi chân đất lao vào phòng tắm. Cho em 10 phút, 5 phút, Tống Thư Ngu đưa tay ra nhưng không ôm Tâm Mi lại được. Liền thu tay trở về. Bộ dạng uể oải tựa vào góc gối đã bị cô cắn xé đến te tua. Rồi kéo dài giọng nói. Năm mới vui vẻ, Tâm Mi miệng ngậm bàn chải đánh răng đứng trước cửa phòng tắm. Cố gắng mở cặp mắt đã bị rử che mờ hết phần mí. Sau giây phút sửng sốt mới nhận ra giờ đang trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán. Đây là năm mới đầu tiên của cô và Tống Thư Ngu sau khi kết hôn. Cô cười hi hi bước đến bên giường. Tống Thư Ngu đầu trốn phía sau gối. Vừa nói một câu, bọt kem đánh răng đã bị bọt trắng của kem đánh răng từ miệng cô in dấu trên mặt. Năm mới vui vẻ, ông xã, Tâm Mi hơ hơ bàn chải đánh răng trên tay. Miệng lùng bùng không rõ. Không được tránh, còn bên phải nữa. Tống Thư Ngu không biết làm thế nào đành quay nốt má bên phải về phía cô. Đợi Tâm Mi đánh dấu sau đó mới với tay lấy tệp giấy ăn ở đầu giường. Lau miệng cho cô, sau khi đám bọt kem đánh răng trên mặt đã được lau sạch sẽ. Mới nói, thần thụ em thật phi phàm. Bố mẹ vừa gọi điện đến hỏi chúng ta có muốn ăn trưa cùng bố mẹ không? Chẳng phải cả ngày nay đều đã có kế hoạch rồi sao? Buổi tối không được hả? Tâm Mi vừa rửa tay vừa hỏi. Anh và bố mẹ, lời Tống Thư Ngu chưa dứt đã bị tiếng hét kinh ngạc của Tâm Mi cắt ngang. Cân đâu, Tống Cá Chê, cân điện tử của em đâu? Không đợi anh trả lời cô lại tự nói với mình vẻ kỳ quái. Rõ ràng tối qua sau khi cân xong, em cất ở dưới kệ bếp, sao giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Trong ngày đầu tiên của năm mới, Tâm Mi đã thề với lòng mình, công cuộc giảm béo chính thức bắt đầu. Đêm qua, ánh mắt thâm tình, đắm đuối của Tống Thư Ngu dừng lại trên hai chiếc đùi gà ngự trị trên tay. Vừa than ngoài thì giòn trong lại mềm, trình độ dán của bố là số một vừa lau mép. Còn cô chỉ có thể thầm nuốt hận nhìn Tống Thư Ngu đang ăn như thuồng luồng. Là anh cố ý, trên đường về nhà cô trách anh tỏ vẻ vô tội. Điều anh nói là thật, dù tài nghệ của bố có không bằng anh đi chăng nữa thì vỗ mông bậc trưởng bối cũng là nghĩa vụ của con rể mà. Vỗ mông, ý nói nịnh hót, tâng bốc, đúng là không đói, danh con tối qua chỉ hút đúng hai thìa nước cải xanh. Bố có gửi cho em một hộp bảo anh mang về. Đúng là không đói. Anh lén nhìn để xác định ý chí của cô có đúng là kiên định đến cùng hay không. Tâm Mi đấu tranh tư tưởng 3 phút. Nói chắc chắn, không đói, kiên trì chính là thắng lợi. Xuống xe, đó có thể gọi là ngày lạnh giá. Ăn đói mặc rét nhất trong đời cô. Tâm Mi tay run cầm cập, nắm chặt cổ áo, thúc giục người trong xe mau chóng đi ra. Tống Cá Chê, đối phương từ từ nuốt nốt miếng thịt gà rồi lấy chìa khóa. Cô dậm chân tại chỗ như đang khởi động. Sau khi vào nhà thì ôm chiếc cân điện tử mới mua xông thẳng lên lầu. Ngày hôm sau, tại nhà Trần Huyền, ánh mắt Tâm Mi cố tình né tránh đống đồ ăn và hoa quả ở trên trà kỷ. Chỉ ôm một cốc nước nóng, không ngừng dưới nó xuống dạ dày. Tiểu tử thúi. Không có lương tâm, cứ thấy cô xinh đẹp là không cần đến mẹ nuôi nữa. Cô Diệp gọt cho con quả đào. Đậu Đinh cẩn thận dè dặt bê đĩa đụng đầy đào mang đến cho Tâm Mi. Mẹ nuôi không tốt, đừng chọc tức mẹ nuôi. Mẹ đói đến mức hai mắt phát sáng như muốn ăn tươi nuốt sống con nè. Đậu Đinh nghe thấy lời của Tâm Mi, liền làm vẻ mặt quỷ quái con sợ chết khiếp. Nhóc con, Tâm Mi giả bộ hung hãn lao đến. Tên nhóc thấy vậy đã khoái chí cười khanh khách. Lát sau, thấy Trần Uyển bê một khay bánh mới nướng từ trong phòng bếp đi ra. Hỏi, Tâm Mi, sáng nay cậu chưa ăn gì? Ăn chút bánh điểm tâm cho đỡ đói. Họ cũng lâu lắm rồi mới gặp nhau nên chắc có nhiều chuyện để nói. Chắc phải đến trưa mới hết chuyện. Tâm Mi cố hít hà thật sâu để tận hưởng mùi thơm của trứng, bơ và sữa trong bánh, nhưng vẫn lắc đầu kiên quyết không ăn, rồi lại uống một nửa cốc nước để trấn áp cái dạ dày đang kêu gào thảm thiết. Đột nhiên hỏi, Tiểu Mi à, cậu tập yoga được mấy năm rồi? Mẹ tớ mới tập được nửa tháng cũng bảo tập cái đó rất tốt. Liệu tập yoga có giảm béo hiệu quả không? Đương nhiên là hiệu quả rồi. Vấn đề là cậu có kiên trì hay không? Vậy cậu có thể vòng chân, đưa đầu gối vươn dài lên đầu được không? Đương nhiên là được, Tiểu Mi vừa nói xong liền thực hành luôn. Chân duỗi hướng lên trên nhưng chợt cảm thấy không nhã nhặn cho lắm. À, bên kia Trần Uyển đã phá lên cười. Tiểu Mi mặt đỏ lửng, xì một tiếng, đói đến phát cuồng rồi hay sao mà đem tớ ra làm trò đùa. Đậu Đinh thấy thế vội biểu diễn. Mẹ nuôi, xem con này, con làm được. Trần Uyển thấy con trai mình giống như chú rùa nhỏ, bốn chân hướng thẳng lên trời mà cuộn tròn lại trên góc sofa. Càng không nhịn được mà cười ngất ngưởng. Hà Tâm Mi, cậu nửa ngày không ăn uống gì, không thấy đói hả? Hay là trong bụng có một bồ dao găm nên thấy no nê rồi hử? Tâm Mi vừa ngưỡng mộ nhưng cũng thấy nản lòng, người gầy thật tốt biết mấy. Những động tác lên cao đều có thể làm được ngon lành. Mỗi lần tớ nâng chân là thịt ở đùi và bụng cứ sệ xuống. Ngay cả thở cũng chẳng ra hơi. Đến hôm sau eo đau ê ẩm, cứ như bị gãy vụn ra vậy. Thế mà mọi người vẫn vui vẻ, hào hứng, đó chẳng phải thích là gì. Trần Uyên và Tiểu Mi mặt đối mặt, ba phần khó xử còn năm phần muốn cười phá lên. Tớ không cần giảm béo có được không? Tống Cá Chê nói đổi tư thế tớ nghe nhầm nên cứ đổi qua xoay lại. Và cuối cùng lại bị anh tóm cổ lên giường. Không tập nữa, trong lúc quán ăn đang vắng khách, Đậu Đinh ngồi thẳng nhìn mẹ vẻ nghi hoặc. Trần Uyển cố nhịn, sắc mặt thoáng đỏ, thấy con trai đột nhiên xoay đầu rất nghiêm túc nói với Tâm Mi. Con nghe nói đó là tư thế dễ thụ thai, vận xui, thụ thai. Tâm Mi không thể tin được nhìn về phía Trần Uyển, ngốc nghếch lặp lại, thụ thai, thụ thai. Tiểu Mi bên cạnh thở dài não nề, xem ra anh Tiểu Tống muốn có con đến phát điên rồi. Tống Cá Chê, anh được lắm, 15, Tâm Mi đang ngồi trên tấm thảm bên cạnh giường tập luyện. Tống Cá Chê, nham hiểm xảo trá, đây là hạn chót cho anh thay đổi. 16, Hà Tâm Mi khẽ giọng lẩm nhẩm. Tống Cá Chê, rốt cuộc ruột của anh có bao nhiêu khúc rẽ? 17, người được nhắc tới đang nằm ở trên giường, miệng cứ ậm ả ậm ừ như đang hát một bài hát nào đó. Xem ra bộ dạng vô cùng thoải mái. Tâm Mi dừng lại cố định thần để nghe rõ hơn. Tạm biệt vịt con xấu xí. Tạm biệt, ta phải thay hồn đổi xác. Nhân định thắng thiên, ước mộng gần ngay trước mắt. Khốn kiếp, 18, cái đẹp không có nhiều. Yêu cái đẹp chẳng bao giờ là đủ. Ta muốn truy cầu cảnh giới hoàn mỹ. Em, 19, chim sẻ cũng có thể bay lên tận trời xanh. Đừng hát nữa, hát dở chết đi được. Xin anh hãy biến thành quả bóng mà lăn khỏi đây đi. Gấu, 20 lần rồi, nên đi ngủ thôi. Anh ngoái đầu lại nói. Còn chục cái nữa, cô hít sâu. Anh ngủ trước đi, anh nằm trở lại. Tạm biệt vịt con xấu xí. Tạm biệt, tâm trạng tự ti hãy để đến ngày mai. Bực chết mất, Hà Tâm Mi đứng vọt dậy. Em đi đánh răng. Tống Thư Ngu nhìn bóng lưng cô biến mất sau cửa phòng tắm thì nhếch mép khẽ cười. Chưa đến 5 giây sau, cô lại xông ra, chỉ vào anh tức giận mắng rằng, Tống Cá Chê, cân điện tử của em đâu? Cái thứ hai rồi, đừng nói với em là anh không biết. Căn bệnh cố hữu của Hà Tâm Mi là sớm tối phải leo lên cân một lần. Cái cân đầu tiên là của hồi môn của cô, vô duyên vô cớ mất tâm mất dạng, hôm qua vừa mua cái cân mới, vậy mà chưa đến 24 giờ lại biến mất, trong nhà ngoài cô ra chỉ có thể là anh, Còn cô giúp việc cũng có sở thích giống cô mà. Tống Thư Ngu vẻ nghiêm trang chỉnh tề hỏi. Cân, ở trong phòng tắm, lúc về anh có nhìn thấy? Anh vừa nói vừa leo xuống giường. Đi dài bước đến phòng tắm. Đúng là không thấy nữa. Tâm Mi nhảy dựng lên. Anh đừng làm ra vẻ ngớ ngẩn với em. Anh giả bộ ngớ ngẩn gì chứ? Đừng vội, để anh tìm lại xem thế nào. Anh đi vào phòng thay đồ rồi lại đi ra. Bộ dạng kỳ quái, không thấy, lạ thật, để ngày mai hỏi cô giúp việc xem thế nào. Không chừng cô ấy lại cất ở đâu đó. Hà Tâm Mi tay nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Tống Tư Ngu. Còn giả vờ, ánh mắt anh không dám nhìn cô. Rõ ràng đang nói dối. Cô giúp việc đã nghỉ 2 ngày nay, ngày mai mới đến làm tiếp. Anh tay kéo chăn, cố gắng giữ vẻ mặt đờ đẫn không hiểu gì. Đến khi nằm nghiêm trang trên giường mới nói. Hay là em tiện tay cất vào đâu đó rồi quên. Thôi đừng nghĩ nữa, đi ngủ sớm thôi, ngày mai anh sẽ tìm cùng em. Không tìm thấy chúng ta lại đi mua cái khác. Tống cá chê, Tâm Mi nổi khùng, còn giả bộ à, nói xong liền lao đến đẻ anh ra. Trả cân của em đây. Hôm qua em bảo mua cân anh đã không thích. Nếu thấy không hài lòng khi em giảm béo thì có thể nói thẳng. Anh giấu cân của em làm gì? Đó là của hồi môn của em, là bạn thân thiết của em bao năm nay. Anh khai thật mau, anh giấu nó ở đâu? Ở phòng sách, Tống Thư Ngu thành khẩn thừa nhận, tay cô nắm chặt cổ áo anh khi đó mới buông ra. Anh cố kiềm chế nhưng không kìm được liền cười phá lên. Đầu heo lần trước khi không tìm thấy phải nghĩ ngay đến ai làm chứ. Tâm Mi từ trên người anh tụt xuống, mệt mỏi nằm bên cạnh, ánh mắt tủi thân, lại đầy ắp sự tố cáo. Nhìn anh chằm chằm, Tống Thư Ngu đưa mắt cười nhìn cô, hỏi nhỏ, giận rồi à, thử nắm cánh tay mềm mại đầy thịt thà của cô. Càng nhẹ giọng hỏi, đứng là giận rồi à, gấu, cô không đáp lời, cân nặng quan trọng vậy sao? Tâm Mi, đương nhiên là quan trọng. Anh sao hiểu được, ai mà không muốn mình xinh đẹp hơn chứ? Ai mà không muốn mặc những bộ trang phục đẹp lộng lẫy? Anh nhìn người em thế này. Có thể sao, hôm trước em mới cân. 65 cân, Tống cá chê, em biết anh muốn có con. Mẹ em cũng bảo phải nhanh nhanh lên. Nếu cứ kéo dài thì sau này đến lúc con cái chúng ta kết hôn anh đến đứng còn không vững đây chứ chẳng đùa. Bảo sao em không lo, sinh con mới giảm béo càng khó hơn hàng trăm lần so với giảm ngay từ bây giờ. Em đang nghĩ nửa đời còn lại anh phải sống chung với một bà béo. Em đang lo thay cho anh đấy, anh cho rằng em không muốn sinh con sao, lần này giảm béo đến thuốc giảm béo em cũng không dám uống. Sợ có tác dụng phụ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Anh cho rằng giảm béo dễ lắm sao? Em đói đến mức dạ dày như có lửa đốt, chân bước đi như đang bay trên không. Anh biết hay không, em không phải là sợ hiện tại lúc này, mà sợ tương lai sắp tới. Tương lai gì, ánh mắt anh tập trung, không rời khỏi ánh nhìn của cô. Anh biết rồi đấy, đầu heo, phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin đây. Anh thở dài, tay di chuyển đến ngón tay đeo nhẫn cưới của cô. Sờ nhẹ nhẹ, Tâm Mi, anh không sợ dù em có 100 cân, thì tình cảm của anh dành cho em, dành cho gia đình chúng ta vẫn sâu nặng, không bao giờ thay đổi. Cân nặng không quan trọng sao? Thật hả, anh trịnh trọng gật đầu. Đừng giảm nữa, công cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra rất căng thẳng. Tâm Mi mày còn muốn giảm béo nữa không đây? Anh bổ sung, 75 cân và 65 cân đâu có khác biệt. Quan trọng là chúng ta phải biết nắm bắt thời gian và cơ hội. Anh chết đi, Tâm Mi vùng vẫy trên ngực anh. Tống, gọi thú, trong mắt anh có ngọn lửa của quỷ đấy. Gấu quý phi, em nên đối xử tốt với anh. Nào, cá chê nhỏ, lại đây ai ra cởi áo cho nào. Dưới bầu trời cao 3000 dặm kia, có một cô gái béo tròn. Khóe miệng run run, mặc một chiếc váy cột tóc 2 bím đang ôm chặt một đứa trẻ ăn mặc giống hệt mình trên tay. Lắp ba lắp bắp nói với cô giúp việc mặc đồ trắng bên cạnh. Đừng mà, nó nghịch lắm cô ạ, cô là Quán Âm Bồ Tát. Cháu xin cô đấy, Cô phục vụ mặc áo trắng nhếch miệng cười. Đi đi, không đâu, mặt dày, bố mẹ ơi, cách chương.